Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, Vu Gia nguy cấp. Chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia tránh đi nơi nào? Vạn Vĩnh Ngôn điên, như vậy đều bị chạy thoát nói. Hắn có thể không điên mất sao? Như vậy cũng tốt so với nhanh đến trong miệng thịt béo bay. Để cho hắn đều muốn điên, nhất là nghĩ đến huyết sát quân vương tức giận. Hắn càng thêm sợ run lên. Hắn là vị thành chủ không sai, không có nghĩa là huyết sát quân vương không có nghiêm trị hắn. Chỉ cần phạm sai lầm, nhất định phải bị nghiêm trị. Hắn tiếp tục lục soát cuối tuần vây, phát hiện một điểm vết tích cũng không có, thậm chí một viên bụi cũng không có, giống như là chân chính biến mất. Nhưng hắn liền một điểm chuyển cảm giác cũng không có, giống như là hư không tiêu thất, không thấy. Thật không nhìn hắn từ trong tay của ta trốn. Vạn Vĩnh Ngôn nội tâm ngoại trừ phẫn nộ ở ngoài, hay là phẫn nộ. Lúc này Lỗ Hàn Phi phân thân bay lên, thấy Vạn Vĩnh Ngôn phẫn nộ biểu tình lúc, trong lòng dâng lên một cổ dự cảm không tốt, để cho hắn nhịn không được hỏi, Vạn trưởng lão, làm sao? Người nói làm sao? Vạn Vĩnh Ngôn một cái tát đi xuống, ba một tiếng, Lỗ Hàn Phi như đồng hóa là một vì sao rơi vậy. Đập xuống đất, ầm ầm một tiếng, trên mặt đất bị đập ra một hố sâu. Lỗ Hàn Phi phun máu phè phè một, mình mới vừa bay tới, liền bị một cái tát cho kéo xuống đến, trực tiếp không có nửa cái mạng. Mấu chốt là hắn vẫn không thể phản kháng, miễn cưỡng đứng lên thời điểm, Vạn Vĩnh Ngôn đã rơi xuống, lạnh lùng nhìn hắn nói ra, đây đều là bởi ngươi thất trách, mới đưa đến rơi xuống kết quả. Hiện tại vạn sát ma ngục đều bị ném đi, không riêng gì ta trách nhiệm, còn ngươi nữa trách nhiệm. Vạn trưởng lão, cái này không đóng chuyện ta a. Tiểu tử kia thật là quá mạnh, cũng không biết tu luyện thế nào vạn. Vạn trưởng lão, Lỗ Hàn Phi phát hiện mình bị một cổ hắc bao phủ. Ở phát giác thời điểm, cảm giác trong cơ thể mình lực lượng bị tách đi ra ngoài. Đây chính là ngươi phải trả giá thật lớn. Vạn Vĩnh Ngôn ra sức vừa kéo, Lỗ Hàn Phi kêu thảm một tiếng ở dưới, trong cơ thể lực lượng đều bị rút ra ngoài, cuối cùng dung nhập Vạn Vĩnh Ngôn trong cơ thể, đi theo nổi lên hồng quang nhàn nhạt, hình như có một chút đề thăng, nếu Lâm Hiên ở chỗ này nói, nhất định sẽ nhận ra được, chiêu này phải thì phải vong hồn bộ tộc có khả năng thi triển chiêu thức, đem đối phương lực lượng cho rút ra, dung nhập trong cơ thể mình. Lúc này sẽ tăng cường bản thân lực lượng, do đó đạt đến trở nên mạnh mẽ xem. Vong hồn loại này võ học chính là nghịch thiên. Từ ngày đó ma quyết liền nhìn ra, hoàn toàn chính là hấp thu kẻ khác lực lượng, sau đó tăng cường thực lực của chính mình. Thứ hiệu quả này rất rõ ràng. So với trước đó vạn sát thần vực võ học, đều phải kinh không ít người. Phải nói hai người có vài phần rất giống chỗ, đều là sát đối thủ. Cũng có thể hấp thu một phần lực lượng, tăng cường bản thân, trước đó là hấp thu tà khí, mà hôm nay là trực tiếp tách xuất lực lượng, hiển nhiên là người sau tương đối nhiều một chút hiệu quả. Lần này phiền phức, để cho tiểu tử kia đào tẩu, quân vương nhất định sẽ truy cứu xuống. Vạn Vĩnh Ngôn xanh mặt, hấp thu Lỗ Hàn Phi lực lượng, vẫn không thể bình tức bản thân tức giận, ở dưới sự tức giận, bỗng nhiên vung tay lên. Một cổ lực lượng cuồng quyển đi ra ngoài, oanh một tiếng, xa xa bị tạc xuất thật lớn hố sâu. Không biết có bao nhiêu người tu luyện chết tại đây nhất chiêu phía dưới. Sau đó từng cổ một lực lượng nhẹ nhàng đến, đều chui vào trong cơ thể mình, để cho hắn hơi chút ổn định xuống tâm tình. Chỉ có thể như thực chất bẩm báo, thật là đáng chết, lần sau gặp phải hắn, khẳng định bắt hắn lại. Vạn Vĩnh Ngôn tự mình thoải mái một câu sau khi, chính là bắt đầu xử lý nơi này sự tình. Vạn sát ma ngục bị ném đi sự tình, rất nhanh thì bị truyền lái đi ra ngoài. Bực này đại sự nhất định sẽ bị truyền đi. Vạn sát ma ngục như vậy tội ác đồ đạc, cuối cùng cũng bị ném đi ra ngoài. Mặc dù không có bị phá hư, nhưng để cho huyết sát quân vương mất mặt, lúc trước ma ngục tinh đề phòng xâm nghiêm. Hiện tại xem ra không gì hơn cái này, còn chưa phải là bị ném đi. ở tin tức này bị nhanh chóng truyền bá ra ngoài lúc Lâm Hiên từng ly từng tí điều khiển Hỗn Độn Cung Điện đi Võ Thần Thiên Cung bay đi. Hỗn Độn Cung Điện sớm đã thu thỏ thành một viên cực kỳ nhỏ bụi, cộng thêm hắn siêu cường linh hồn chi lực, ở thời gian ngắn ngủi bên trong có thể làm cho Vạn Vĩnh Ngôn tìm không được bản thân. Cũng may cung điện này còn có thể tiếp tục thu nhỏ lại, bằng không căn bản là không tránh khỏi. Lâm Hiên trong lòng một trận tim đập nhanh, hắn vẫn rất may mắn, bằng không khả năng liền chết ở chỗ này. Chẳng qua giống như là sẽ không giết chết hắn, có thể sẽ để cho hắn thành làm đầy tớ, hoặc là bị vong hồn cho đoạt xá, hay hoặc là để cho võ thần tới cứu người. May là không có để cho bọn họ thực hiện được. Tại đây vậy bình ổn phi hành ở dưới, hắn đi tới võ thần thần vực nơi trong khu vực, dọc theo đường đi đều là cực kỳ cẩn thận. Tại đây hỗn loạn dưới tình huống, hắn không thể không cẩn thận hành sự, không được lại chính là chết. Gì? Phía trước có tình huống. Lâm Hiên rất nhanh thì chú ý tới phía trước có kịch liệt tranh đấu. Bạo tạc hỏa quang không ngừng ở mảnh này hành tinh trong lóe lên. Hắn rất nhanh thì tra xét đến phía trước có người đang chém giết lẫn nhau một. Hơn nữa còn là người quen cùng vạn sát thần vực người tu luyện trong chiến đấu. Khá lắm vạn sát thần vực. Chúng ta Vu gia mặc dù không lớn, nhưng cho dù chết, chúng ta cũng sẽ liều mạng đến cùng. Vu Hưng Hiền trong tay không ngừng kết ấn một. Lực lượng không ngừng mà bộc phát ra đi. Chính là không được chịu đầu hàng. Vu Hưng Hiền chính là Vu Thành Phong phụ thân. Lúc trước chính là hắn yêu cầu Lâm Hiên đi cứu con trai mình. Hôm nay bọn họ bị vạn sát thần vực cho công hãm. Hôm nay thần vực hoàn toàn đại loạn. Tam tinh thần vực trong khoảng gia tộc cũng bị điên cuồng tấn công một. Hoặc là đầu hàng, hoặc là tuyển chọn bị giết chết. Tại đây hành tinh bên ngoài, bị không ít vạn sát thần vực người tu luyện vây lại vài tầng. Chỉ cần có người từ bên trong trốn tới, sẽ lập tức bị giết chết. Chút nào không nương tay, tránh ở bên trong đồng dạng không an toàn. Bởi vì không ít người tu luyện cũng đánh tiếp, bắt đầu tiến hành tàn khốc chém giết. Phải không? Vậy giết các ngươi phục tùng mới thôi. Các ngươi không đầu hàng, không có nghĩa là những đệ tử khác không đầu hàng. Dẫn đầu là vạn sát thần vực chấp sự Dịch Văn Bân. Không ngừng mà cùng Vu Hưng Hiền liều mạng giết. Trong mơ hồ là Dịch Văn Bân chiếm lĩnh thượng phong. Đầu hàng, ta trước hết giết là được. Vu Hưng Hiền cả giận nói. Vu Hưng Hiền tu vi không tính là mạnh. Chỉ có 4 tử thần quân tầng thứ. Dịch Văn Bân tu vi hơi chút mạnh mẽ một điểm. Đạt đến ngũ tử thần quân cấp khác quang là như thế này. Nếu như Vu Hưng Hiền không có gì hộ thân bảo vật nói, đó chính là chết chắc. Vậy nếu là con trai ngươi bị bắt đây, Dịch Văn Bân lại là tung đòn sát thủ. Chính là tưởng cưỡng bức Vu Hưng Hiền đầu hàng. Yên tâm đi, cho dù chết, hắn cũng sẽ không bị bắt. Vu Hưng Hiền không sợ chết, chỉ sợ bị cái này vạn sát thần vực cho thống trị. Đến lúc đó mới thì sống không bằng chết. Quả thực so với chết còn đáng sợ hơn. Phải không? Bất quá vẫn là trước theo ngươi bắt đầu. Dịch Văn Bân cười lạnh một tiếng. Ma thần phụ thể thi triển ra. Lực lượng lập tức bạo tăng mấy lần. Ra sức đi xuống đập một cái. Vu Hưng Hiền biến sắc. Vội vàng chính là ngăn cản đi lên. Nhưng hắn cùng Dịch Văn Bân chiến đấu đã lâu. Sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Ầm ầm một tiếng, hắn bị đập hạ xuống, từ trên trời cao rơi thẳng mà xuống, kèm theo nổ vang, mặt đất bị tạc ra một hố sâu. Trên mặt đất vô số người tu luyện đang điên cuồng chém giết. Tình huống chung quanh một mảnh thảm liệt, Vu gia người tu luyện thấy nhà mình tộc trưởng bị đánh ngã lúc. Sắc mặt đại biến, sĩ khí giảm mạnh, y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer. Hết chương.